Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Kháo Sơn Vương Đau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình như thế chăng dự lẽ thường ra. Bảng hiệu người, Ôn Điển có thể vẫn là lần đầu tiên thấy. Ôn Điển đưa mắt nhìn sang Chu Cẩn Ngôn. Loại chuyện này dĩ nhiên cũng phải cần Chu Cẩn Ngôn làm quyết định. Chu Cẩn Ngôn vung tay lên, tỏ ý Ôn Điển trước thu tay lại. Hắn sắc mặt hơi có chút âm trầm đối với Gia Cát Thần Toán nói. Ngươi nói ngươi là tới tìm chúng ta hợp tác, nhưng bổn vương vậy hỏi ngược lại ngươi một câu. Ngươi chẳng qua là quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ mà thôi. Hiện ở chức vị này lại là một cái chi phiếu trống. Ở quận Nam Sơn cẩm y vệ ngươi thậm chí liền một người cũng chỉ huy không nhúc nhích. Ngươi lấy cái gì cùng bổn vương hợp tác? Ngươi lại có cái gì tư cách cùng bổn vương hợp tác? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói. Chỉ bằng ta Gia Cát Thần Toán danh tự này, Kháo Sơn Vương Điện Hạ nhận là đủ chưa? Gia Cát Thần Toán lời nói này rất phách lối. Nhưng Chu Cẩn Ngôn há miệng một cái, nhưng không biết làm sao phản bác tốt lắm. Dẫu sao từ lý lịch trên, Gia Cát Thần Toán thật đúng là không tìm ra chỗ sơ hở. Người khác nói lời này đó là cuồng vọng tự thua. Nhưng thành tựu 2 năm trong thời gian từ một cái một mau không đáng giá. Tiểu tử chưa ráo máu đầu biến thành quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ. Lời này nhưng là thành tự tin. Ôn Điển lạnh lùng nói, nếu như chúng ta tình báo không có sai, lần này Gia Cát đại nhân tới đến quận Nam Sơn, thật giống như nửa bước khó đi đi. Toàn bộ quận Nam Sơn cẩm y vệ đều hết sức không hoan nghênh Gia Cát đại nhân. Phần lớn người lấy Thượng Quan Hùng làm thủ lãnh, Gia Cát đại nhân ngươi bây giờ mới là cưỡi hổ khó xuống. Ngươi lại dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, chính là một cái Thượng Quan Hùng ta còn không coi vào đâu. Ta muốn phải giải quyết Thượng Quan Hùng đó đúng là dễ như trở bàn tay. Ôn Điển nói, Gia Cát đại nhân nếu có bản lãnh lớn như vậy, còn dùng đến tìm điện cửa hàng hợp tác sao? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta có bao nhiêu nồi, liền bỏ gạo nhiều ít, tức không biết suy nghĩ nhiều, cũng không biết thiếu hả? Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bình thản nói, lời ong tiếng ve, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi nếu đến tìm ta, muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, ngươi cứ nói thẳng đi. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ngươi còn chưa nói có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Ngươi phải nói nguyện ý, ta liền đem chúng ta quan hệ hợp tác lợi hại nói rõ ràng. Ngươi nếu là không muốn, vậy thì làm ta chưa có tới. Gia Cát Thần Toán dùng không theo như chiêu thức phương thức đến cửa cầu hợp tác, cái này làm cho Ôn Điển và Chu Cẩn Ngôn đều có chút không theo kịp hắn tiết tấu. Bất quá hai người bọn hắn người đối với Gia Cát Thần Toán thực lực ngược lại là không có gì hoài nghi, dẫu sao trước Gia Cát Thần Toán cường đại kia lý lịch cũng bày ở nơi đó. Hơn nữa còn ở cảnh giới tiên thiên liền tiếp nhận chân võ cảnh giới một chiêu. Cái này ở trên giang hồ chàng trai tài tuấn trong cũng là ít có. Chu Cẩn Ngôn lạnh lùng nói, vậy ngươi nghĩ thế nào giúp ta? Huống chi ngươi biết bổn vương muốn cái gì sao? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ ngươi cũng không cần lại che đẩy. Bị người khác đá ra quyền lợi trung tâm, sau đó đến khi mình anh em lên trước sau đối với mình mở ra rửa giấy. Như vậy sự việc ngươi cam tâm sao? Ngươi nếu là thật muốn làm một cái nhàn tản vương gia, cần gì phải lại đăng huyện Thanh Sơn lôi kéo những cái kia võ lâm tông môn ngưng tụ thế lực. Huống chi đến khi bệ hạ băng hà, một vị hoàng tử thừa kế lớn thống sau đó, ngươi coi như là muốn làm cái này nhàn tản vương gia sợ là vậy không làm được. Gia Cát Thần Toán không nói gì, bởi vì là Gia Cát Thần Toán nói đích xác là sự thật. Những lời này trước Ôn Điển cũng đều cùng hắn nói qua. Chu Cẩn Ngôn có chút không nhịn được nói. Bây giờ ngươi có thể nói một chút. Ngươi rốt cuộc muốn hợp tác thế nào? Phải biết bây giờ ngươi Gia Cát Thần Toán có thể chẳng qua là một thân một mình vừa đến quận Nam Sơn mà thôi. Lại dựa vào cái gì nói muốn tới giúp chúng ta? Gia Cát Thần Toán vung tay lên nói. Điểm này Kháo Sơn Vương Điện Hạ không cần lo lắng. Nếu ta là tới chủ động yêu cầu hợp tác, vậy ta tự nhiên sẽ cầm ra thuộc với thành ý của mình tới. Kháo Sơn Vương Phủ muốn ở U Châu mở ra cục diện. Ta tới giúp các người. Ta không chỉ có thể để cho Kháo Sơn Vương nắm trong tay U Châu đánh ra thuộc về mình một mảnh trời đất, còn biết để cho Kháo Sơn Vương ở U Châu thành lập một chi thuộc về mình lực lượng. Bất quá Kháo Sơn Vương vậy phải giúp ta. Khiến cho ta ở U Châu như cá gặp nước. Để cho ta thăng quan tiến chức. Ta cần Kháo Sơn Vương lực lượng lúc đó. Kháo Sơn Vương phải vô điều kiện trợ giúp ta. Hơn nữa ta để cho Kháo Sơn Vương làm chuyện phần lớn đều là cùng thắng. Dĩ nhiên nếu như không phải là cùng thắng nói Kháo Sơn Vương có thể cự tuyệt ta yêu cầu. Ôn Điển cùng Chu Cẩn Ngôn hai mắt nhìn nhau một cái. Dựa theo Gia Cát Thần Toán như thế nói, bọn họ thật giống như cũng không mất mát gì. Ngay sau đó Chu Cẩn Ngôn nói, được, chúng ta đồng ý hợp tác. Bất quá ngươi muốn phải thế nào giúp ta? Gia Cát Thần Toán dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi ở U Châu thời gian dài như vậy lại còn chưa mở cục diện. Vẫn còn ở huyện Thanh Sơn cái này địa phương nhỏ phát triển. Cái này cũng có phần có chút thật không tưởng tượng nổi. Lời này vừa nói ra, Ôn Điển và Chu Cẩn Ngôn sắc mặt đều có chút không tốt xem. Gia Cát Thần Toán như thế nói nhất định chính là và nói thẳng bọn họ là phế vật không có gì khác. Biệt, bất quá Gia Cát Thần Toán lại không chiếu cố đến bọn họ hai người sắc mặt tiếp tục nói. Ở ta xem ra U Châu điều kiện có thể nói là được trời ưu đãi. Đặc biệt thích hợp Kháo Sơn Vương Điện Hạ ngươi phát triển. Đầu tiên là U Châu trời cao hoàng đế xa. Những hoàng tử khác ở thần đô Lạc Dương liều mạng. Ngươi ở U Châu đại khả an tâm phát triển thế lực. Thứ hai chính là U Châu coi như là dựa lưng vào Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Thiên tài địa bảo không đếm xuể. Còn có các loại hiếm quý hung thú, chỉ phải dụng tâm phát triển khẳng định so với những châu khác tốt hơn phát triển. Nhưng là Kháo Sơn Vương ngươi đâu? Ngươi vốn là có thể thành lập 10.000 người tư lập quân đội. Nhưng là bây giờ điện hạ bay về phía liền 1.000 người quân đội cũng không có đi. Ngươi xem Hoàng Triều Đại Minh cái nào hoàng tử thủ hạ lính riêng chưa đầy nhân viên. Thậm chí có hoàng tử quân đội còn vượt qua lính riêng hạn chế. Còn như tư nhân thực lực bên này, Kháo Sơn Vương thì càng bị những hoàng tử khác vung ở một bên đâu. Những hoàng tử khác vậy một tên thủ hạ không có trên 100 cái tiên thiên cường giả. Kháo Sơn Vương đâu sợ rằng liền 20 cái cũng chưa tới đi. Thậm chí có tiên thiên cường giả vẫn là người khác đưa tới gian tế. Một điểm này Kháo Sơn Vương Điện Hạ, không biết phản bác đi. Gia Cát Thần Toán mỗi một câu nói cũng thẳng trong Kháo Sơn Vương Chu Cẩn. Nói lòng, những thứ này đều là Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói đau. Mặc dù hắn cũng biết tay mình phía dưới có gian tế, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn kiểm tra. Nếu không làm đắc nhân tâm hoảng mình chỉ có điểm này mà thủ hạ cũng đã xong. Vậy hắn thì thật thành người cô đơn. Còn như lính riêng vấn đề càng lớn hơn. Mỗi một cái hoàng tử bị phái đi mình đất phong sau đó, hoàng tộc là không biết tái phát tài nguyên cho bọn hắn. Muốn bất kỳ tài nguyên cũng phải tự nghĩ biện pháp. Những hoàng tử khác có rất nhiều con đường đạt được tài nguyên. Còn có bọn họ sau lưng cũng có Kháo Sơn cho bọn họ chỗ dựa. Nhưng Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói bất đồng, hắn căn bản không có bất kỳ con đường đạt được tài nguyên. Không muốn lấy là hắn kêu Kháo Sơn Vương phía sau thì có Kháo Sơn.